Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, đòn khiêng tinh thượng tuyến bên trong. Đàm Mạch ngẫm lại, sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay, dựng thẳng một cái ngón giữa. Một nháy mắt, phá lệ yên tĩnh, sau một lúc lâu, đầy trời dị tượng biến mất, thay vào đó là một tên toàn thân phát ra kim sắc lưu quang tăng nhân. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối mặt Đàm Mạch, chậm rãi cười một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch nhìn xem vị này thân cao chừng một thước tăng nhân, đồng dạng chắp tay trước ngực, sau đó mặt đơ, nói: gặp qua Kim Phật, bần tăng gặp qua Minh Vô Diễm sư đệ. Cái này cao một thước tăng nhân đáp lễ, sư đệ đối mặt sắc đẹp, tài phú, công thành danh toại các loại dụ hoặc không hề bị lay động. Như thế tâm cảnh, nhưng là đương thời thánh tăng. Kim Phật sư huynh quá khen, không biết sư huynh nhập mộng, cần làm chuyện gì? Tất nhiên cái này Kim Phật xưng hô hắn sư đệ, như vậy Đàm Mạch liền xưng hô hắn sư huynh. Trương phủ đã không có người sống. Kim Phật đi thẳng vào vấn đề nói, nguyên lai đã không có người sống. Đàm Mạch ánh mắt có chút ngưng lại, đây cũng là so với hắn đoán còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Kim Phật khẽ gật đầu. Sư đệ, xin nghe ta chậm rãi kể lại. Đàm Mạch liền lần nữa chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dạng. Kim Phật thế là nói ra, Trương phủ đây hết thảy biến cố đầu nguồn là Trương phủ chủ nhân móc không nên móc đồ vật, thả ra 5 cái ma thai. Cái này 5 cái ma thai là lai lịch gì? Không người nào biết, bất quá một khi để 5 cái ma thai đại thành, cái này 5 cái ma thai liền có thể bất tử bất diệt. Từ đó thiên hạ không người có thể làm gì bọn chúng. Nghe được cái này, Đàm Mạch nhịn không được hỏi, Vô Ninh Cảnh, hoặc là Chẳng Lành Chi Vương cũng không thể sao? Kim Phật, ngoặc kép, mà lúc này, Đàm Mạch lại hỏi, cái kia một đâu? Kim Phật vội ho một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn xem Đàm Mạch, cái này 5 cái ma thai một khi bất tử bất diệt, sẽ vô cùng khó chơi, nếu mà bỏ mặc bọn chúng, cuối cùng sẽ ủ thành đại họa, mà không nói một cùng Chẳng Lành Chi Vương. Bọn hắn là đồng loại, có thể hay không xuất thủ thật khó mà nói. Còn Vô Ninh, trong thiên hạ Vô Ninh không có mấy cái, mà cái này 5 cái ma thai cực kỳ giỏi về ẩn núp. Trốn đi không cho Vô Ninh tìm tới, cũng không khó khăn, mà một khi Vô Ninh rời đi, cái này 5 cái ma thai sau khi ra ngoài, lại sẽ làm trầm trọng thêm nguy hại nhân gian. Mời Kim Phật Sư Huynh nói tiếp. Là tiểu tăng nói bừa. Đàm Mạch khẽ mỉm cười nói. Kim Phật tiếp tục nói ra. Bần tăng vốn là mấy vị cao tăng chỗ tạo một tôn Kim Phật. Nó mục đích chính là ở chỗ trấn áp cái này 5 cái ma thai. Cái này 5 cái ma thai có thể dẫn phát người ma niệm. Bởi vậy trấn áp cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng may, tà bất thắng chính. Mỗi một lần ma thai chạy đi, luôn có người giúp đỡ bần tăng, đem 5 cái ma thai trấn áp trở về. Thẳng đến mấy năm trước một lần kia trấn áp, linh huyễn giới tham dự người toàn bộ bị ma thai giết chết. Thậm chí lúc ấy ở đây người sống chỉ còn lại một cái. Mà người kia vẫn chỉ là một cái người hầu. Dưới sự bất đắc dĩ, bần tăng sử dụng thể hồ quán đỉnh chi pháp, lại hòa tan tự thân, cuối cùng mượn một vị cao tăng để lại tiền bối Phật kinh, mới đưa 5 cái ma thai lại một lần phong ấn, bần tăng sau lại bị người hầu kia đúc lại trở về, đồng thời đặt ở ma thai phía trên. Bất quá người hầu kia bởi vì lòng tham, hắn không dám động đến hắn gia chủ người lưu lại tài bảo, sợ bị nguyền rủa, liền từ bần tăng trên thân móc đi một khối, khiến bần tăng cũng không còn cách nào trấn áp cái này 5 cái ma thai. Chỉ cách thời gian mấy năm, cái này 5 cái ma thai liền phóng xuất ra ma thai linh lực, dẫn phát Trương phủ chủ nhân ma niệm, để hắn đem ma thai móc ra. Lần này, bởi vì không người ngăn cản, sự tình biến phá lệ thảm liệt. Kim Phật nói đến đây, chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi hỏi, không đúng, Kim Phật sư huynh, Thanh Hư môn một vị cao nhân không phải tới qua. Lúc ấy cũng là bởi vì vị kia Thanh Hư môn niên tiên sinh ra mặt, Trương Cảnh An mới phát giác được không cần hắn sư huynh. Sau đó liền đem bọn hắn là huynh đệ cho đuổi đi. Là tới qua, vị cao nhân kia tự xưng họ Niên, Bần Tăng cũng đã gặp hắn. Bất quá hắn tại nhìn thấy Bần Tăng về sau, lại là sắc mặt lập tức khó coi. Đem Trương phủ chủ nhân hồ lộng qua về sau, mang theo Trương phủ một cái tiểu đạo sĩ, cùng tiểu đạo sĩ muội muội rời đi. Kim Phật sắc mặt có chút khó coi nói, Đàm Mạch cuối cùng biết rõ ràng sự tình lên mặt. Nguyên lai cuối cùng là Niên Chức Cẩm lần kia cũng không có xuất thủ. Khó trách những này Kim Phật sẽ nói không người ngăn cản. Như vậy Kim Phật sư huynh, ngươi muốn tiểu tăng làm thế nào? Tiểu tăng pháp lực yếu ớt, sợ là khó mà trấn áp cái này 5 cái ma thai. 5 cái ma thai xuất thế, đã khó mà tránh khỏi. Bần tăng tìm tới sư đệ, là muốn mời sư đệ mang bần tăng rời đi. Sau đó tìm tới bần tăng bị người hầu kia móc đi cái kia một khối kim thân, trợ bần tăng khôi phục thời kỳ toàn thịnh pháp lực. Kể từ đó, bần tăng ắt có niềm tin lần nữa trấn áp cái này 5 cái ma thai. Kim Phật vội vàng nói, mang theo sư huynh rời đi, sợ là rất khó. Tiểu tăng tình cảnh, sư huynh hẳn là rõ ràng. Đàm Mạch nghe vậy, liền lộ ra vẻ làm khó. Kim Phật nghe được Đàm Mạch nói như vậy, lại là lộ ra dáng tươi cười. Hắn chờ chính là Đàm Mạch một câu nói kia. Hắn nói ra, cái kia ma thai quỷ mẫu yêu cầu. Bần tăng nghe được, việc này lại là không khó. Cái này trong Trương phủ vàng bạc đông đảo, người 5 cái ma thai cùng ma thai quỷ mẫu muốn tìm tới Bần Tăng, là vì hấp thu Bần Tăng linh lực, miễn trừ nỗi lo về sau, đồng thời tốt tiến thêm một bước. Bần Tăng liền hòa tan tự thân, bỏ qua một bộ phận linh lực lừa dối qua quan. Cho đến lúc đó, 5 cái ma thai tự nhiên là sẽ để cho sư đệ rời đi. Tất nhiên sư huynh đều kế hoạch tốt, như vậy tiểu tăng theo như sư huynh nói đi làm. Đàm Mạch không do dự liền đáp ứng nói, đa tạ sư đệ, trấn áp 5 ma thai, công đức vô lượng, có này công đức, sư đệ chắc chắn tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Kim Phật lập tức tán dương. Đàm Mạch cố nén khóe mặt giật một cái xúc động, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mỉm cười. Kim Phật thấy thế, liền quay người biến mất, mà Đàm Mạch cũng theo đó mộng tỉnh. Hắn đứng dậy, đem ngọn đèn thắp sáng, rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi xuống. Một lát sau, Đàm Mạch trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án theo có biến hóa, dựa theo Kim Phật nói tới làm việc, rời đi Trương phủ tỷ lệ thành công cộng 100%. Theo như hắn nói đi làm, quả thật có thể rời đi. Chỉ bất quá, Đàm Mạch ánh mắt ngưng lại. Lúc trước hắn sử dụng tỷ lệ thành công, đạt được kết luận, thế nhưng là bình yên rời đi Trương phủ. Kim Phật cộng hàng yêu bảo trường, bình yên rời đi Trương phủ tỷ lệ thành công cộng 100%. Đây là trước đó đạt được kết quả, nhưng bây giờ, dựa theo Kim Phật đoạt được đi làm, lại biến thành rời đi Trương phủ tỷ lệ thành công. Nói cách khác, dựa theo Kim Phật nói đi làm, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Chẳng lẽ nói là sẽ bị ma thai nhìn thấu? Đàm Mạch đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Thế là hắn chuyển đổi suy nghĩ. Hắn muốn biết chính mình dựa theo Kim Phật nói đi làm, có thể hay không bị 5 cái ma thai cùng vị kia tam phu nhân nhìn thấu. Tầm mắt bên trong đồ án lóe lên, dựa theo Kim Phật nói tới làm việc, giấu giếm được Trương phủ một đám ma thai cùng ma thai quỷ mẫu tỷ lệ thành công cộng 100%. Nguy hiểm không phải đến từ năm cái ma thai cùng tam phu nhân. Như vậy cái này nguy hiểm, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, đáp án đã không cần nói cũng biết. Quả nhiên, yêu, liền là yêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.